Đô thị tu chân y thánh. 344. Chương 344, giải quyết. Góc truyện audio.com. Đây là một mảnh chướng khí tràn ngập hoang dã núi lớn. Đếm không hết thấp bé dãy núi. Thung lũng gây sự chú ý khởi ở giữa. Xen lẫn xà trùng thử nghĩ trầm thấp tiếng ngựa hí. Cùng với tràn ngập ở trong thiên địa làm người ta áp lực. Sờn tóc gáy màu xám khí lưu. Khi thì lại nhấc lên một trận chướng khí độc phong. Quả thực làm cho cực sở. Có thể nói sinh mệnh vùng cấm. Nhưng ngay khi loại này làm người ta sờn tóc gáy núi hoang đại trạch ở chỗ sâu trong. Lại cư nhiên lại có một chỗ hàng rào tựa như địa phương. Không ít người mặc từ xưa phục sức nhân ảnh xen kẽ trong lúc. Rất có tương tự với độc xà. Thiềm thừ. Rết, con nhện như vậy khiến người ra đầu tê dại vật thể. Công khai xuất hiện ở hàng rào nội. Và lại cùng mọi người tường an vô sự. Giống như bình thường, làm người ta líu lưỡi. Mà đang ở cự ly cái này hàng rào cách đó không xa ta tọa thấp bé trên ngọn núi. Một nam khinh thân ảnh ngồi xếp bằng ở một khối cự thạch trên. Một cái tối như mực. Hộc băng lãnh xà tín từ đại xà đem vây quanh. Mặc dù là nơi này cuồng phong mang theo từ trận phong bão. Nhưng thân ảnh kia cùng xà. Cũng giống như bàn thạch vậy không chút sứt mẻ. Phốc suy. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên cái này tuổi trẻ thân ảnh sắc mặt không hiểu quỷ dị đỏ lên. Sau đó ngực một muộn. Một ngụm sen lẫn huyết nhục tiên huyết bị hắn phun ra. Nhất thời quay chung quanh ở bên cạnh hắn cái kia đen như mực xà. Bất an uốn éo, phát sinh tê tê thanh âm lo lắng. Khụ khụ, khụ, không có việc gì, bảo bối đừng lo lắng ta. Ta không sao mà, nhất thời cái này tuổi trẻ thân ảnh nhẹ ho khan vài tiếng. Một bên nhẹ vỗ về tối như mực đại xà lưng. Một bên con ngươi xẹt qua một tia âm trầm cùng vẻ kinh dị. Tự lẩm bẩm, xem ra hay là ta quá tự đại. Nguyên lai Trần Phi có cái loại này tự tin. Có thể giải quyết Trần Chấn Quân nhi tử trong cơ thể thiên cốt trùng vương chung. Là bởi vì hắn người mang vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Cố gắng được chân truyền. Hôm nay lại triệt để bước vào tu chân giới cánh cửa. Chính là một vị chân chính chính luyện khí tứ trọng người tu chân. Tự nhiên sẽ không quá mức xem trọng tại tu chân giới cận bị coi như bàng môn tà đạo chung trùng một đạo. Nhưng Trần Phi là muốn như vậy. Có thể xa ở Nam Cương Đồng Thái cũng không như thế vi. Phải biết rằng chung trùng thuật đây chính là bọn họ Nam Cương được khen là thần thánh vu thần ban tặng. Chính mình vô cùng uy lực. Bất quá hắn lúc này bây giờ còn là có chút sắc mặt âm trầm. Băng lạnh. Bởi vì hắn đương sơ dùng đi đối phó Hoa Hạ quân nhân ngàn cốt chung trùng. Hiện nay tuy rằng xa ở kinh thành, lấy tu vi của hắn căn bản không cách nào cảm ứng được. Nhưng dù sao thiên cốt trùng chung cùng hắn có huyết mạch liên hệ. Bây giờ bị Trần Phi thi triển thủ đoạn lộng sau khi chết. Ngay tức khắc để hắn cảm ứng được, còn bị lớn như vậy phản phệ thương. Bất quá may là đương sơ hắn đặt ở Hoa Hạ quân bên trong cơ thể thiên cốt trùng chung chung thể. Chỉ là mẫu trùng tam đại tử thể. Nếu cơ thể mẹ bị Trần Phi giết chết, tổn thất kia tựu quá khổng lồ. Có thể mặc dù chỉ là tử thể, tổn thất của hắn cũng còn là rất lớn. Dù sao phải biết rằng, thiên cốt trùng vương chung, đây chính là bọn họ hàng rào bên trong thánh trùng. Quảng cáo, mặc dù là giống như gia gia hắn người vĩ đại như vậy Vu Trung Sư, cũng không thể thừa thụ như vậy tổn thất lớn, chớ nói chi là hắn cái này. Tiểu tiểu, hàng rào thế hệ này thánh tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặt của ngươi sắc, tiểu nửa khắc đồng hồ sau, một vị hàng rào bên trong trung niên nhân vội vã xuất hiện ở đồng thái trước mặt. Song khi hắn nhìn thấy đồng thái thánh tử sắc mặt tái nhợt, lại hơi có chút biến sắc, ra ta còn là bế quan tu luyện đi, Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Chờ hắn đi ra, ngươi giúp ta cho hắn nói một tiếng. Việc này Đồng Thái đã đổi lại một bộ. Bên ngoài, phục sức, nhìn trung niên nhân kia thản nhiên nói. Mặc dù nói mình trung trùng bị Trần Phi giết chết, có thể Đồng Thái nhưng vẫn là bị đem Trần Phi không coi vào đâu. Bởi vì phải biết, ngay đoạn thời gian trước, hắn đã trở thành hàng rào trong trẻ tuổi nhất địa cấp vu trung sư. Tương đương với cổ vũ giả tiên thiên, thực lực như vậy coi như là phóng nhãn toàn bộ Nam Cương đều rất kinh người. Tự nhiên làm hắn có đầy đủ tự tin. Dù sao nếu như bị Trần Phi giết chết trung trùng là thông thường còn chưa tính. Có thể nó hết lần này tới lần khác cũng hắn Đồng Thái cực mạnh dựa. Thiên cốt trùng vương trung tam đại tử thể một trong. Bị diệt sau không chỉ có nhượng thực lực của hắn đều có chút ảnh hưởng. Còn càng làm cho hắn tổn thất thật lớn. Bị phản phệ, há có thể không giận. Thánh tử ngươi muốn đi ra ngoài. Vâng, ta hiểu được. Nghe vậy trung niên nhân kia thần sắc khẽ biến. Sau đó vẫn là không có dám nhiều lời. Gật đầu một cái nói. Dù sao Đồng Thái dường như đều là bọn hắn hàng rào hiếm có địa cấp vu trung sư. Quả thực không có khả năng hạn chế hắn ra ngoài. Nhưng dù vậy, hắn theo vẫn là không nhịn được hỏi. Thánh tử, có đúng hay không chuyện gì xảy ra mà? Dù sao chỉ là xem Đồng Thái sắc mặt kia. Tái nhợt không được, liền đủ để chứng minh một. Hai, cũng không có gì. Bất quá chỉ là ta dĩ vãng thuận lợi để xuống ở bên ngoài trung trùng. Bị người tiêu diệt, vừa vặn ta hiện tại đã thành công đột phá tới đất cấp vu trung sư. Muốn đi ra ngoài đi dạo, tựu thuận tiện sẽ đi gặp người nọ đi. Nhìn đến tột cùng là lai lịch gì. Lại gan lớn đến bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp hạ ngoan thủ. Nghe vậy Đồng Thái lạnh lùng mở miệng nói. Từ ống tay áo của hắn gian tiết lộ ra ngoài bén nhọn xà con ngươi. Tản ra lành lạnh màu sắc trang nhã. Tuy nói bọn họ Nam Cương vu trùng một đảo từ lâu xuống dốc. Nhưng ở cái này từ xưa hoa hạ trên đất. Cũng còn là không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Vì vậy hắn tự nhiên là thật muốn sẽ đi gặp Trần Phi. Xem đến tột cùng là lai lịch gì tên. Cư nhiên không cho mặt mũi như vậy. Trực tiếp tự hạ ngoan thủ. Cùng lúc đó, Trần Phi chính vẻ mặt buồn bực nhìn bên trong phòng bệnh. Sáng sớm đã chuẩn bị xong đặc thù bên trong dung khí. Chứa nước, lúc này cũng đã bị huyết sắc nhiễm đỏ. Tại nơi máu loãng trong bất ngờ tồn tại một cái dừ tợn ngón cái vậy kích thước quái trùng. Chỉ là kỳ thân thể hình như đã cứng lên. Đánh mất sinh cơ, nguyên lai là tử trùng a, trách không được ta nói thế nào tốt như vậy đối phó. Làm nửa ngày là một tay bối hàng. Trần Phi buồn bực nhìn dữ tợn quái trùng. Buồn bực nói, nếu là vẻn vẹn chỉ là tử trùng nói. Vậy đối với hắn tựu không có giá trị gì có thể nói. Hoàn toàn là có cũng được không có cũng được gì đó. Nghĩ đến đây. Hắn hăng hái thiếu thiếu tan hết trận pháp, đi tới cửa phòng bệnh ấn xuống một cái gọi phía ngoài cái nút. Chỉ chốc lát sau, sử theo quải trượng lão già toàn bộ thu sinh run rẩy đi tới phòng bệnh. Ở bên cạnh hắn còn có một mặt khẩn trương Trần Chấn Quân. Trần bác sĩ, tê, đó là cái gì? Lúc đầu hắn ở nhìn thấy Trần Phi sau, vô ý thức muốn hỏi một chút con của hắn tình huống. Đến tột cùng thế nào? Mà khi hắn ngẫu nhiên ánh mắt quét đến Trần Phi phía sau đặc thù bên trong dung khí máu loãng sau. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Có chút hơi phía sau lưng lạnh cả người mở miệng nói. Bởi vì hắn gặp được lọ trong dữ tợn sâu. Cái này chẳng lẽ chính là thiên cốt trùng? Có thể nhưng vào lúc này, toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đã cắt đứt lời của hắn. Khàn khàn, già nua đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dữ tợn quái trùng nói. Không sai, đáng tiếc chỉ là một tử trùng mà thôi. Trần Phi có chút đáng tiếc gật đầu. sau đó mở miệng cười nói. Trần thúc thúc, con trai ngươi hiện tại đã không sao. Bất quá sâu ở trong cơ thể hắn tạo thành phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng rất khó khôi phục lại. Ít nhất, cần nửa năm, hoặc là càng nhiều thời gian. Như vậy đi, ta trước cho ngươi viết cái toa thuốc. Bọn ngươi hắn triệt để sau khi tỉnh lại. Mỗi ngày đúng hạn bốc thuốc cho hắn uống. Sau cách mỗi nửa tháng hoặc một tháng, ta tới nữa cho hắn xem một chút đi. Thực sự, thật sự là quá tốt. Trần bác sĩ, lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi. Thực sự cảm ơn ngươi. Nghe vậy, nghe được con trai mình đã không có chuyện gì. Trần Chấn Quân không khỏi lão nước mắt giàn giụa, kích động vạn phần. Trong lòng tảng đá lớn như nặng nề buông xuống vậy. Hắn đi tới Trần Phi bên cạnh khom người một cái thật sâu nói. Quả thực đã không sao. Trong cơ thể hắn trung trùng đã bị triệt để khu trừ sạch sẽ. Ngay cả toàn bộ thu sinh toàn bộ lão run rẩy đi tới trước giường bệnh. Vì Trần Chấn Quân nhi tử kiểm tra một chút sau, đều không thể không phục tức giận phát hiện. Trần Phi quả thực nói không sai. Bệnh nhân tình huống đã triệt để ổn định lại. Kỳ trong cơ thể làm hại đầu sỏ gây nên. Đã bị Trần Phi khu trừ. Nghĩ đến đây, mặc dù là lấy hắn toàn bộ thu sanh thân phận, cũng không cấm hơi trầm mặc cùng bội phục nhìn Trần Phi. Chậm rãi nói, không hổ là Liên Tuân Lôn đều kính nể người. Y thuật của ngươi quả thực vượt quá ta nghĩ giống. Quảng cáo, đâu, lão tiên sinh khách khí. Trần Phi không thể đưa không cười cười. Lại khiêm nhường một chút. Chợt lại quay đầu nhìn phía Trần Chấn Quân dặn dò. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đợi sẽ phải tỉnh lại một đoạn thời gian. Bất quá khi đó hắn chắc là ở vào vô ý thức giai đoạn. Chuẩn bị giờ cháo loãng cho hắn uống. Bên trong lại hơi chút ít thêm giờ đường glu. Cô, vi, ta, mìn cái gì, về sau mỗi ngày đều như vậy. Chỉ cần người tỉnh lại tựu cho hắn này giờ. Như vậy hơn 10 ngày sau, người thì có thể triệt để thanh tỉnh, khôi phục ý thức, đến lúc đó có thể cho hắn lộng giờ thịt ăn. Thực sự, Tiểu Lân đợi sẽ tỉnh lại. Ta hiểu được Trần bác sĩ. Ta hiện tại ngay tức khắc đi chuẩn bị ngay. Cảm ơn ngươi. Nghe vậy Trần Chấn Quân trong mắt lại là vui vẻ. Nào có thân là ta bộ thường vụ phó bộ trưởng uy nghiêm. Kích động giống như cái tiểu hài tử. Nhất thời tiểu bào đi ra ngoài gọi điện thoại cho vợ hắn báo tin mừng. Cộng thêm chuẩn bị cháo loãng lên. Khụ khụ, tiểu tử, thứ này nên xử lý như thế nào? Ngay Trần Chấn Quân ly khai phòng bệnh sau. Toàn bộ thu sinh toàn bộ lão run rẩy. Hò khan nói, tuy nói chỉ là vóc dáng thể, bất quá đồ chơi này còn là thuốc dùng giá trị rất lớn. Lão tiên sinh ngươi nếu có hứng thú, không ngại giữ lại nghiên cứu một chút. Nghe vậy Trần Phi cười híp mắt mở miệng nói, một bộ tự tiếu phi tiếu nhãn thần. Ha ha, vẫn bị ngươi xem thấu. Nghe vậy toàn bộ thu sinh toàn bộ lão mỉm cười, run rẩy tiếp tục nói. Đã như vậy, ta tựu từ chối thì bất kính. Bất quá ta cũng không có thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Khụ khụ, coi như ta thiếu ngươi nhất cái nhân tình tốt rồi. Hắn tự nhiên đúng thiên cốt trùng rất cảm thấy hứng thú. Coi như là tử thể, còn đã thành thi thể. Cũng giống vậy, dù sao nếu là hắn có thể từ thi thể kia trong nghiên cứu chút gì đi ra. Tương lai gặp mặt đến tình huống như vậy, coi như không có năng lực giải quyết, tối thiểu cũng có thể có cái tham khảo đi. Đây đối với hắn như vậy thầy thuốc mà nói, đã rất trọng yếu, vì vậy hắn mới hoặc nói ra thiếu Trần Phi một cái nhân tình. Lời như vậy, phải biết rằng hắn toàn bộ thu sinh nhân tình, coi như là tại đây long xà hỗn tạp kinh thành, cũng mặc cho nhưng mà là rất có phần lượng. Rất đáng giá, hắc hắc, nhiều tạ lão tiên sinh hùng hồn, tiểu tử kia ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, Nhân tình loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thật là tốt. Chớ nói chi là đối phương rõ ràng còn là một vị lai lịch không nhỏ, chính là nhân vật. Thậm chí chỉ là tu vi thực lực tửu cũng đủ dọa người. Tiên thiên trung kỳ đã ngoài. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.